Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3301, chương 3301, bớt chuyện. Diệp Lăng, cái kia lấy thất trọng thiên tôn lực, tiêu diệt người điên nhân vật khủng bố, thậm chí có thể nói, bây giờ chiến loạn thế cục, tuyệt đối có hắn nguyên nhân. Thậm chí cái này ra hỏa lệnh Huyền Thiên Cung cung chủ đều tức giận. Càng là chính mồm buông lời muốn tự thân xuất thủ tru diệt Diệp Lăng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Hàng này ở tiêu thất mấy nghìn năm chi về sau. Dĩ nhiên lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, càng là gan to bằng trời. Dám lẻ loi một mình đi tới nơi này Huyền Thiên Thành bên trong. Diệp Lăng. Bây giờ hai đại thế lực ở nhất sau chi chiến, ngươi lại vẫn dám đến Huyền Thiên Thành bên trong. Thoạt nhìn, ngươi là thật không biết chết sống a. Cũng tốt, vừa lúc đem ngươi giết đi, cho tiền tuyến cung chủ một điểm kinh hỉ. Rầm rầm rầm, cái kia là trưởng lão giữ tợn cười. Đột nhiên thân thể chấn động, từng cổ một bưu hãn lực trong cơ thể hắn điên cuồng rít gào mà hiện. Tu vi của hắn thật không đơn giản, cũng là đường đường cửu trọng trung kỳ, nhưng là hắn về điểm này nội tình cùng chiến lực, ở Diệp Phăng trước mặt, hầu như không đáng giá nhắc tới, muốn giết ta, hảo hảo hảo, ta ngược lại cũng muốn ra tay, nhìn ngươi người này đến cùng có mấy phần thủ đoạn, chẳng qua những thứ này người mà, đều phải chết, ngươi cảm thấy thế nào, vừa nói chuyện. Diệp Lăng cổ tay vung, kiếm gãy xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Cái kia phong mang lóe lên kiếm gãy, phun ra nuốt vào lấy kinh khủng vạn quân hàn quang. Là trưởng lão ngây ngẩn cả người, chợt hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Thân thể đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên, đột nhiên chửi ầm lên, Diệp Lăng. Có năng lực chịu đựng ngươi liền buông ra cho ta ta nhi tử. Ngươi giàu gì cũng là đường đường nổi danh đầu sò. Làm khó dễ một đứa bé. Tính là gì? Đến, ngươi không phải muốn chiến ấy ư? Lão tử cùng ngươi tử chiến. Là trưởng lão thanh âm đều ở đây run. Hắn có thể chỉ có một cái như vậy nhi tử a. Già mới có con, thực sự là ngậm vào trong miệng sợ hóa. Nâng trong tay sợ ngã. Đây nếu là bị Diệp Lăng giết đi, phòng trừng là trưởng lão được nổi điên. Cái kia La Phi cùng với mấy cái khác công tử ca, mỗi một người đều là đại khí không dám thở gấp. Trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt lấy. Lạnh cả người. Sợ a, bọn họ được kêu là một cái sợ a. Nếu như Diệp Lăng đột nhiên thật xuất thủ, mấy người bọn hắn mạc nhỏ, cả ngày nay được giao phó đến Diệp Lăng trong tay, bọn họ có chết hay không, cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi nói đúng chứ, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười gằn, chỉ thấy cổ tay hắn nhẹ nhàng vung, một đạo kiếm quang theo kiếm gãy phi thẳng đến phía trước bôn tập đi, hiu. Ánh kiếm này dường như đánh bất ngờ dao xà một dạng. Trực tiếp theo cái kia La Phi Hầu chỗ liền xuyên giết đi. Nhất đám huyết vụ theo La Phi Hầu tuôn ra. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, mấy cái khác than trên đất công tử ca. Cũng đều là thân thể kịch liệt run lên. Hầu tuôn ra huyết vụ. Từng cái tên trong cơ thể sinh cơ. Nhanh chóng tiêu tán. Chết rồi. Tất cả đều chết hết. Một kiếm chi hạ ai cũng không có thể chịu được. Đối với Diệp Lăng mà nói, dù cho toàn bộ Huyền Thiên Thành người đã chết, hắn tâm cũng sẽ không có một tia ba động. Chiến tranh chính là như đây. Miễn bàn cái gì hay là nhân từ, đó là vô nghĩa. Một khi Âm Dương Đạo cung thất bại, như vậy bị tàn sát thành trì, tuyệt đối sẽ không ở thiếu cân nhắc. Trọng yếu hơn chính là những tên kia sẽ không lưu tình. Hội một cái không lưu. Ta muốn giết ngươi a, là trưởng lão ngây ngẩn cả người. Nhìn mình nhi tử vô lực ngã xuống đất lên. Trong mắt chỗ trống không gì sánh được. đột nhiên phát cuồng nộ giống lên, mắc chứng cuồng loạn, nhi tử, chính mình liền một cái như vậy nhi tử, lại bị Diệp Lăng cho không nháy mắt trực tiếp tiêu diệt. Đột nhiên, một đạo sáng lạng thần quang bảy màu, theo cái kia La trưởng lão thân thể trực tiếp phóng lên cao. Ở đụng chạm lấy lầu chót một khắc kia, dĩ nhiên trực tiếp đem toàn bộ huyền thiên đệ nhất lâu cho oanh đạp. Phù phù phù phù, toàn bộ đệ nhất lâu hoàn toàn sụp xuống thành cặn bã. Cái kia sáng lạng thần quang, như trước thế không thể đỡ, hướng thương khung bên trong gào thét đi, gọi ngươi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn nhếch miệng nở nụ cười. Hắn còn chính phát sầu đây, tuy là thực lực cường hãn, nhưng là hắn nếu một người mạnh mẽ xông tới huyền thiên cung, vậy coi như là tìm đường chết, dù cho thánh tôn đi, chỉ sợ cũng là có đến mà không có về. Tựu như cùng thánh khư cung tựa như, dù cho mạnh đi nữa cửu trọng thiên tôn giết đi qua, cũng là một cái chết, nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này lão gia hỏa dĩ nhiên trực tiếp gọi người, cái này có thể nhường cho Diệp Lăng vui không có biên nhi. Diệp Lăng, này thiên ngươi chắp cánh khó thoát. Giống, cái này là trưởng lão tâm thần lần nữa giống giận. Hắn thấy, cái gì nghịch thiên thiên tôn đến nơi này huyền thiên thành cũng phải chết, huyền thiên cung oai, đó cũng không phải là gọi không. Làm hiện nay mênh mông tinh không bạo loạn mấy đại một trong những nhân vật chính, đó cũng là có nhất định phân lượng, ta có thể không thể trốn không trọng yếu. Quan trọng là, người được chết trước. Sau một khắc, Diệp Lăng cũng là nụ cười sán lạn lấy. Hiu, đột nhiên, Diệp Lăng xuất thủ, cái kia là trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, căn bản cũng không có chút nào e ngại màu sắc. Ở Diệp Lăng thời điểm xuất thủ hắn cảm giác rất tinh tường. Đồng dạng là cửu trọng trung kỳ thiên tôn, hắn căn bản không thể nào biết sợ Diệp Lăng. Nhưng là, cút ngay cho ta, đối mặt với bão giết mà đến Diệp Lăng, cái kia là trưởng lão trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau một cái tát đánh ra, một đạo gần trượng lớn nhỏ trưởng ấn, ở hắn bàn tay trước mặt bằng khoảng không mà hiện, còn phía trước hư không, càng là một tiếng ầm vang vỡ vụn thành cặn bã. Nhưng mà làm cho la trưởng lão không nghĩ tới một màn xảy ra. Hắn vừa mới đánh ra thế lôi đình vạn quân, đột nhiên đình chỉ, bao quát cả người hắn, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, thậm chí liền thần niệm đều bị giam cầm, ngoại trừ đầu của hắn còn ở vào một cái bình thường phạm vi bên ngoài. Cả người hắn cùng cứng không sai biệt lắm, thời gian ngừng lại, la trưởng lão trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài, không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. Cả người run lẩy bẩy. Diệp Lăng xuất hiện, mặt tươi cười xuất hiện. Trong tay hắn kiếm gãy đột nhiên ngoan lệ đâm một cái. Kiếm nhọn phía trước hư không trực tiếp lâm vào hư vô. Không có bất kỳ tan vỡ tư thế. Cũng không có cái gọi là kinh thiên động địa. Chính là chỗ này này biến thành hư vô. Mà sau hướng la trưởng lão trước mặt giết tới. Không, không không không, la trưởng lão vạn phần hoảng sợ quát. Nhưng là không làm sao được, kinh khủng này thời gian pháp tắc, hắn căn bản là không có gì năng lực tránh thoát. Hiu, kiếm quang xuất hiện ở lồng ngực của hắn phía trước. Cũng ngay trong nháy mắt này, la trưởng lão thân thể khôi phục tự do. Kinh khủng kia bàn tay tiếp tục đánh ra. Phốc phốc, nhưng mà, đã quá muộn, Diệp Lăng kiếm gãy hung hăng theo la trưởng lão lồng ngực xuyên giết đi. Mang theo chói mắt vô cùng tiên huyết, ầm ầm, cái kia la trưởng lão bàn tay, càng là vào giờ khắc này, hung hăng lừa gạt đến rồi trước mặt hắn kiếm gãy chi lên. Cuồng bạo lực lượng điên cuồng tịch quyển mà sinh, nhưng mà Diệp Lăng chỉ là cánh tay run lên. Kiếm gãy theo la phi lồng ngực liền rút ra, càng đem đáng sợ kia lực lượng cho trực tiếp tháo đi. Thịch thịch thịch, La trưởng lão lảo đảo chợt lui, phù phù một tiếng quỳ một gối xuống tại trên đất, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.